Kỹ thuật diễn đế ngược cha chi lộ. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 21: Quyết định công lược. Lo âu người đương nhiên là Diệp Nguyên Trạch. Hắn nguyên bản là chuẩn bị từ bỏ hài tử, nhưng là Thôi Kiều căn bản không có khả năng phối hợp. Nếu cưỡng chế, không nói đến Thôi Kiều tâm lý có thể hay không chịu được, chỉ là thân thể liền quá sức, mà không buông tay hài tử, hắn liền sẽ bị Thôi Kiều từ bỏ. Hắn hoàn toàn không có cách nào đi trách cứ Thôi Kiều làm ra như vậy quyết định. Hắn chỉ có đau lòng. Mà ở tình huống như vậy hạ, hắn nhận được đến từ trong nhà điện thoại. Làm sao vậy? Ngươi sắc mặt không tốt lắm Ani. Thôi Kiều nhìn tiếp điện thoại Diệp Nguyên Trạch. Thò lại gần, nhón chân tiêm, hôn hôn Diệp Nguyên Trạch cằm. Thân thân tương đương thân thân liền không tức giận tương đương. Diệp Nguyên Trạch cúi đầu hôn hôn Thôi Kiều gương mặt. Ta phụ thân có việc tìm ta. Ta đi về trước một chút. Ngươi đãi ở nhà. Chờ ta trở lại. Thôi Kiều gật gật đầu. Ta ở nhà chờ ngươi trở về. Cơm chiều ăn cái gì? Ta trong chốc lát đi mua đồ ăn, đều có thể. Ngươi làm ta đều thích ăn. Diệp Nguyên Trạch nhéo nhéo Thôi Kiều mặt. Ngoan ngoãn ở nhà chờ ta trở lại. Diệp Nguyên Trạch rời đi về sau. Thôi Kiều an an tĩnh tĩnh mà họa chuyện tranh. Họa họa, nước mắt liền xoát xoát mà rớt xuống dưới. Trong nhà là có theo dõi. Cứ việc phi thường ẩn nấp, nhưng là làm một cái hàng năm trà trộn trong giới người tới nói. Thật sự phi thường rõ ràng. Cho nên, nàng trong tình huống bình thường, đều là 24 giờ nhập diễn. Trước kia còn sẽ cảm thấy lúc ấy tình yêu cái này khen thưởng không xứng với như thế chuyên nghiệp. Chính mình, nhưng là gần nhất bị Diệp Nguyên Trạch làm cho đột nhiên phi thường tò mò tình yêu rốt cuộc là cái. Dạng gì thể nghiệm Ani nghe nói gặp mặt hồng tai đỏ. Tim đập ra tốc, trong lòng ngọt ra mật. Thôi Kiều một bên suy tư tình yêu. Một bên vẽ xong rồi chuyện tranh. Sau đó cầm một kiện Diệp Nguyên Trạch quần áo. Ôm khóc trong chốc lát. Nàng hiện tại biểu hiện ra ngoài đơn giản chính là. Ta muốn bồi ngươi cuối cùng một đoạn thời gian. Làm ngươi nhớ kỹ tốt nhất ta. Mà ta, trên thực tế đã không xứng với ngươi. Ngược không ngược, liền nói ngược không ngược. Từ trong nhà ra tới về sau. Thôi Kiều không chút để ý mà ở siêu thị chọn lựa mới mẻ rau dưa. Lúc này, liền nghe được một cái quen thuộc thanh âm. Chúng ta có phải hay không ở đâu gặp qua? Thôi Kiều ngẩng đầu liền thấy được chói lọi ba cái chữ to Chu Thuận Bắc. Thôi Kiều nói. Ngươi nhận sai người, căn bản không chuẩn bị đi công lược người này. Kết quả khảo thí thời điểm. Bụng đau, làm nàng ý thức được. Tuy rằng đại gia đem tạo oa kêu lái xe. Nhưng là sinh oa lại không phải từ trên xe dỡ hàng đơn giản như vậy. Lúc ấy. Nàng nghĩ muốn này viên bảo mệnh hoàn. Hiện tại nhìn đến Chu Thuận Bắc. Này không phải điển hình, ngàn dặm tặng người đầu lễ khinh tình ý trọng sao. Vì thế Thôi Kiều buông chính mình hạn cuối. Quyết định thu này viên đầu người. Ở nàng xác định công lược thời điểm. Đối phương tên mặt sau có tiến độ điều. Chu Thuận Bắc 11/100. Ta nhớ ra rồi. Ta không cẩn thận làm dơ quá ngươi quần áo. Chu Thuận Bắc đi được là bị xoái lộ tuyến. Cười rộ lên càng thêm liêu nhân. Bên cạnh cô nương liên tiếp nhìn qua. Thôi Kiều phảng phất hoàn toàn ngăn cách đối phương hormone giống nhau. Lãnh đạm mà nói, Nga, nguyên lai là ngươi, thượng một lần sự tình. Phi thường ngượng ngùng, không bằng như vậy, ta thỉnh ngươi ăn cơm đi, Chu Thuận Bắc nói. Thôi Kiều nhưng không cảm thấy hai người tương ngộ là ngẫu nhiên gặp được. Rốt cuộc cái này hoa hoa đại thiếu gia hẳn là không có dạo siêu thị tiểu đam mê. Không cần, nhà ta có người chờ ta trở về ăn cơm ăn đi, Thôi Kiều lãnh đạm mà cự tuyệt. Chu Thuận Bắc nhướng mày. Nếu không phải bởi vì hắn biết dã tắc hồi chủ trạch, hắn thiếu chút nữa liền tin. Hắn đối nữ nhân này chính là tò mò thật lâu. Phải biết rằng, này hai tháng, dã tắc đều không có bất luận cái gì ra tới theo chân bọn họ cùng nhau đua xe. Uống rượu, thời thời khắc khắc đều canh giữ ở nữ nhân này bên người. Chu Thuận Bắc thật không có cảm thấy viên dã tắc yêu nữ nhân này. Hắn chỉ là cảm thấy nữ nhân này thủ đoạn không bình thường. Cho nên vẫn luôn suy tư tới kiến thức. Nói trắng ra điểm. Hắn căn bản không có đem Thôi Kiều đặt ở bình đẳng vị trí. Chỉ đương đối phương là viên dã tắc một cái ngoạn vật thôi. Chỉ là hiện tại cái này ngoạn vật, viên dã tắc thực cảm thấy hứng thú. Nhưng là cũng tuyệt đối không có khả năng vì một cái ngoạn vật cùng hắn nháo phiên. Bọn họ toàn bộ vòng luẩn quẩn đều là như thế này. Huynh đệ khẳng định là so nữ nhân càng thêm quan trọng. Huynh đệ nhưng không ngừng là huynh đệ đơn giản như vậy. Còn có sau lưng gia tộc. Hơn nữa, trong vòng mặt. Cùng huynh đệ chia sẻ cùng cái ngoạn vật, cũng không phải cái gì cùng lắm thì sự tình. Chỉ là viên dã tắc có thói ở sạch, cho nên vẫn luôn không gia nhập tiến vào thôi. Hắn không nghĩ tới, nữ nhân này thật đúng là có ý tứ. Hắn đối nữ nhân từ trước đến nay là bách chiến bách thắng. Chưa từng thất lợi, nhưng là lại có thể nhìn ra tới. Thôi Kiều đối hắn chán ghét là thật thật tại tại. Có ý tứ, buổi tối, Diệp Nguyên Trạch về nhà đã là 9 giờ nhiều. Biểu tình khó coi, tâm thần mỏi mệt, nguyên bản cho rằng Thôi Kiều đã ngủ. Bởi vì gần nhất Thôi Kiều trở nên càng ngày càng thích ngủ. Kết quả không nghĩ tới. Mở cửa liền thấy được nhu nhu ánh đèn hạ. Tràn đầy một bàn đồ ăn. Thôi Kiều ghé vào một bên trên sofa. Ôm một kiện hắn quần áo. Ngủ rồi. Mở ra thanh âm cũng không có đem Thôi Kiều đánh thức. Diệp Nguyên Trạch ngồi xổm xuống dưới. Vuốt Thôi Kiều mềm mại tóc dài. Đáy lòng sở hữu thô bạo đều chậm rãi rút đi. Ôn nhu mà đem người ôm lên. A Trạch, ngươi đã trở lại. Thôi Kiều mơ mơ màng màng mà. Xoa xoa đôi mắt, lẩm bẩm nói. Ngoan, ngươi trước ngủ một lát. Ta đi nhiệt một chút cơm đi. Diệp Nguyên Trạch tiếng nói trầm thấp. Mang theo không hòa tan được nhu tình. Phảng phất muốn đem Thôi Kiều chết đuối ở bên trong. Ngoặc kép, ân, ta buồn ngủ quá. Diệp Nguyên Trạch đem Thôi Kiều tiểu tâm mà đặt ở trên giường. Sau đó bỏ đi giày. Đắp chăn đàng hoàng, nhìn càng ngày càng gầy khuôn mặt. Diệp Nguyên Trạch cúi xuống thân. Hôn hôn Thôi Kiều mặt mày. Sau đó lúc này mới rời đi phòng ngủ. Diệp Nguyên Trạch vừa ly khai. Thôi Kiều đánh ngáp một cái. Đặc biệt tưởng nói, đạo diễn, nam chủ OOC rồi. Hắn không phải nói tốt chán ghét nữ nhân tiếp xúc sao? Thôi Kiều thở dài một hơi. Nhìn xem nhân gia, hảo hảo thù nữ ung thư. Hiện tại đều mau thành cực độ cơ khát trứng. Liền chính mình, vẫn là ghê tởm giống được động vật tới gần. Hôm nay Chu Thuận Bắc liêu nàng thời điểm, hơi chút tới gần một chút, liền cảm thấy ghê tởm tưởng phun. Mà đối Diệp Nguyên Trạch, bởi vì Diệp Nguyên Trạch cùng nàng dùng giống nhau dầu gội, sữa tắm, trên người hương vị cùng nàng bảo trì độ cao nhất trí. Có thể nhịn xuống không phun, nhưng là trên thực tế vẫn là phi thường không thoải mái. Nàng không cứu, bất quá Diệp Nguyên Trạch về nhà một chuyến, khả năng lại có chuyện xấu xuất hiện. Thôi Kiều thở dài một hơi, không kịch bản nhân sinh chính là như vậy. Trước kia kịch bản, không phải thoát khỏi nghèo khó chính là thoát đơn. Chỉ có lúc này đây biểu diễn, là thoát cương con ngựa hoang. Diệp Nguyên Trạch nhìn trên bàn đồ ăn. Thôi Kiều đều không có động quá. Lại đi nhìn trong nhà theo dõi. Thôi Kiều vui vẻ vẻ mà làm một bàn lớn đồ ăn. Sau đó chờ hắn trở về. Vẫn luôn chờ, khô cằn mà ngồi chờ. Thẳng đến không cẩn thận ngủ gà ngủ gật ngủ rồi. Diệp Nguyên Trạch nhịn không được vươn tay sờ giám thị trên màn hình người. Hắn tưởng, hắn về sau muốn đúng hạn về nhà ăn cơm ni trong nhà có người chờ. Thật tốt được cân vớt bằng TTV Translate. Hết chương.